giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 444, đừng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe được thần bộ ngôn ngữ, Lý Thanh Liên không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường thần bộ sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Chấn kinh sau, hắn vừa quay đầu nhìn về phía Vương Dã. Trưởng quỹ, ta bị người khi dễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trên địa bàn của ngươi bị một cước đá ngã lăn. Người cũng có thể phải làm chủ cho ta à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên đáng thương sờ sờ, lộ ra vô cùng thê thảm. Được rồi, lão tử lại không mù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Lý Thanh Liên dáng vẻ, Vương Dã đỡ cái chán. Lại để cho tiểu tử ngươi đi lên không tự trọng, người ta tốt xấu là cái mệnh quan triều đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mẹ nó trước sau nhảy loạn còn kêu để cho người ta đánh ngươi. Hiện tại thực bị đánh ta cũng không có cách nào à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa, Vương Dã trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên ngây ngần cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới, Vương Dã thế mà có thể nói ra như vậy mấy câu nói. Ông trời ơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngồi ngây người về sau, Lý Thanh Liên phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Đã thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đấm ngực dậm chân. Ta đạo thiên phía dưới hưng thịnh, nhất định là lòng người sưởi ấm, quan viên có yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới vẫn là như thế băng lãnh tàn khốc, ta một giới nghèo khổ người đọc sách thế mà bị mệnh quan triều đình cuồng ẩu trong khách sạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bản của ta vây tại quan viên dâm uy để cho ta nén giận. Thiên hạ này đạo lý ở đâu? Công lý hà tồn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế cử động chẳng phải là đem bách tính cho rằng cỏ rác đem ta chờ văn nhân coi như rôn dế. Hành vi như vậy, quả nhiên là hàn thiên hạ người đọc sách tâm A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lời nói, Lý Thanh Liên thanh âm huyền chuyển buồn bã tuyệt câu chữ tầm đó tanh hôi chi khí lộ rõ trên mặt. Lão mê tiền, ngươi khoan hãy nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem trên mặt đất lên tiếng kêu rên Lý Thanh Liên. Một bên A Cát mở miệng nói. Tiểu tử này vung vẩy lăn lộn lên tiếng kêu rên, thuần thục hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất có vài phần ngươi hào tăng ý nghĩa, à, mau mau cút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không kiên nhẫn nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái gì gọi là vung vẩy lăn lộn lên tiếng kêu rên? Lão từ đó là phát ra từ nội tâm bi thống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là chân thật nhất gào thét, trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt mang nhè nhẹ khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn mục quang rơi vào Lý Thanh Liên trên thân. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, bất quá lại nói trở về tiểu tử này có thể thoải mái mặt mũi vung vẩy lăn lộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy mẹ nó coi như là một khả tạo chi tài. Nói ra, Vương Dã lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cất bước hướng về Lý Thanh Liên đi đến, nhìn xem trên mặt đất vung vẩy kêu rên Lý Thanh Liên, thần bộ cùng triệu bộ đầu sắc mặt vô cùng khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói mới vừa rồi Lục Chấn một trong cước đá ngã lăn Lý Thanh Liên tính tại chuẩn mực. Nhưng là cái này Lý Thanh Liên như thế vung vẩy chơi xỏ lá, vẫn là để bọn họ có chút bối rối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Vương Dã đi lên phía trước, bọn họ nhao nhao mở miệng nói ra. Vương trưởng quỹ cái này, hai vị chớ hoảng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi hai người bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Đây đều là ta quản giáo không nghiêm, ta tới xử lý việc này. Nói ra, Vương Dã xoay đầu lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn xem trên mặt đất vung vẩy lăn lộn Lý Thanh Liên, mở miệng nói. Được rồi, mau dậy đi, đừng mẹ nó mất mặt xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này làm sao có thể để mất mặt xấu hổ đây? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói. Người e ngại bọn họ dâm uy, ta cũng không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn ta ngọc thụ lâm phong, lại là Lý Thái Bạch về sau, hôm nay bị cuồng ẩu ở đây. Ta nói cái gì cũng phải lấy một cái công đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lời nói, Lý Thanh Liên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhìn xem Lý Thanh Liên bộ dáng như thế, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xoay đầu lại nhìn xem thần bộ cùng triệu bộ đầu, mở miệng nói. Hai vị cũng nhìn thấy, tuy nói Lục đại nhân là y theo chuẩn mực xuất thủ trừng trị cũng có thể vừa ra thủ cũng quá hung ác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thân thể này mảnh mai, Lục đại nhân cái này thể trạng như thế mạnh mẽ, một cước này xuống dưới hắn vậy không chịu đựng nổi a, nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt vậy lộ ra từng tia bất đắc dĩ. Bằng không, để Lục đại nhân bồi hắn 50 lượng chén thuốc phí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này liền xem như đi qua. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lục Trấn biến sắc, ta còn phải bồi hắn chén thuốc phí, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này, Lục Trấn lộ ra vô cùng kích động, ấy, Lục đại nhân ngươi cái này thì không đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Trấn lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói ra. Dù sao người đều bị ngươi thả lục lọi, cho dù là xuất thủ trừng trị, thật là quá tàn nhẫn à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa việc này cũng là trước tiên nói hắn là nho hù lậu trước, lại là ngươi động thủ trước, ngươi xuất điểm tiền bạc cũng là hợp tình lý à, nghe được Vương Dã ngôn ngữ trên đất Lý Thanh Liên trong lòng ấm áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trưởng quỹ mặc dù ngoài miệng mặc kệ, nhưng trên thực tế vẫn có chút quan tâm bản thân nha. Hừ, nếu không phải hắn sớm nói ta vừa thúi vừa cứng, ta sao lại gọi hắn nho hù lậu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt Vương Dã, Lục Trấn hừ lạnh nói. Vậy cũng không đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Người dù sao cũng là mệnh quan triều đình, sao có thể cùng chúng ta tiểu dân chấp nhặt đây? Bây giờ ngài đánh cũng đánh mắng vậy mắng, và lại xuất thủ còn không nhẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất chút canh dược phí vậy hợp tình hợp lý a, ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lục Trấn biến sắc, chợt hắn phất ống tay áo một cái, mở miệng nói. Ta không có tiền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có tiền, nghe được Lục Trấn ngôn ngữ, Vương Dã sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đã thấy hắn đi tới Túy Tiên lâu trước cửa, xé ra cuống họng hô. Tất cả mọi người đều đến nhìn a, mệnh quan triều đình đánh người hắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy được Vương Dã động tác về sau, tất cả mọi người ở đây bao gồm Lý Thanh Liên đều ngẩn ra. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã làm việc thế mà như vậy trực tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nghe đến không có tiền trực tiếp gân giọng hô, đến lúc đó bách tính vây lại xem náo nhiệt ai quản ngươi có phải hay không căn cứ chuẩn mực xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ, nghe được Vương Dã ngôn ngữ về sau, thần bộ vội vàng đi tới Vương Dã trước mặt, mở miệng nói. Đừng như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ngươi cất kỹ, nói ra thần bộ đem một tấm ngân phiếu đưa cho vương giã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số lượng này không đúng, nhận lấy ngân phiếu, vương giã lông mày nhíu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần bộ đưa ngân phiếu tới, lại là một tấm 150 lượng ngân phiếu. Cái này 50 lượng bạc là bồi cho vị huynh đệ kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được vương giã ngôn ngữ thần bộ mở miệng nói. Còn sót lại liền làm lục đại nhân ở chỗ này tiền phòng. Thấy không, vẫn là lão mê tiền không biết xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được thần bộ ngôn ngữ A Cát hướng về phía Bạch Lộ Hạ mở miệng nói. Lý Thanh Liên tiểu tử này trên mặt đất vung vẩy lăn lộn lâu như vậy, một chút hiệu quả đều không có. Lão mê tiền một cuống họng những người này đến gần đi vào khuôn khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Lão mê tiền cái này ngoa nhân thường tiền bản sự đây chính là lô hỏa thuần thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thanh Liên cùng hắn so, còn kém xa lắm đây. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đàm luận thời khắc trên đất Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bồi bản thân 50 lượng tiền bạc. Kể từ đó, bản thân chỉ cần đăng ý nghĩ thử kiếm lời 50 lượng đến gần có thể rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.